Chương 2095, coi trọng người muội tử. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương thật vậy trang hiện thực, thực sự so với ta thấy muốn tốt rất nhiều. Trần Mỹ ra cúi đầu, trong miệng lầm bầm Lưu Húc cuối cùng những lời này. Đã lâu, nàng mới ngẩng đầu tới, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lưu Húc đã biến mất ở bên cạnh mình. Không lớn phòng xếp, lúc này, chỉ còn lại có chính mình một người. Lưu Húc, có thể ngươi nói đúng, cảm ơn ngươi. Nhìn cái kia cánh cửa đóng chặt, Trần Mỹ ra khỏe miệng, rốt cuộc vạch ra một đường vòng cung. Thế nào Lưu Húc, Mỹ cả nàng nói gì đó, nàng có hay không nói phụ thân của hài tử là ai vừa đi vào 3602 phòng xếp, mọi người liền đều vây quanh, góp Lưu Húc, hỏi lung tung này kia, thất truy bắt thiệt. Nhìn các ngươi kiểu gì đều như thế dáng vẻ khẩn trương, hài tử lại không ở đây ngươi nhóm trong bụng, nhân ra Mỹ cả đều không nóng nảy, các ngươi gấp cái gì. Lưu Húc một bộ an nhiên ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa, cư nhiên thả nổi lên TV. Lưu Húc, cái này lúc này là lúc nào rồi, ngươi cư nhiên còn có tâm tình xem TV. Chứng kiến Lưu Húc bộ dáng này, Đường Du Du càng thêm gấp gáp, cướp đi trong tay hắn điều khiển từ xa, tắt đi TV hỏi, Mỹ cả đến cùng nói gì ung dung ngươi liền đừng lo lắng. Thật không hổ là Lưu Húc nữ bằng hữu, chứng kiến Lưu Húc một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, liền đã giải 7-8 phần, Lưu Húc ngươi liền nói cho mọi người a, Mỹ cả nàng đến cùng thế nào. Đã không có chuyện gì. Lưu Húc cười nói. Nàng kia có hay không nói phụ thân của hài tử là ai, quan cổ thần kỳ hỏi tiếp. Mặc dù không có nói rõ, nhưng 99% có thể nhận định là tử kiều. Lưu Húc uống một ngụm hồ nhất phỉ đoan cho hắn thủy, háng giọng một cái hồi đáp. Thật đúng là tử kiều. Nghe được Lưu Húc trả lời, Đường Du Du hiển nhiên không có đặc biệt kinh ngạc, dường như đã sớm sự tình nói trước một dạng, mở miệng nói ra, ta đây tìm hắn đi, lúc này, hắn hẳn là đang ở quán ba ai, các loại. Lưu Húc đuổi vội vàng kéo Đường Du Du. Làm sao vậy? Lưu Húc chứng kiến Lưu Húc đem mình kéo, Đường Du Du vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lưu Húc đứng lên, mở miệng nói, tử kiều đương nhiên phải tìm được, nhưng vẫn là để ta đi cho ta dám cam đoan, liền coi như các ngươi tìm được rồi tử kiều, nói cho hắn biết muốn làm ba ba, hắn cũng không phải sẽ tin tưởng. Hắn dám, Đường Du Du lớn tiếng nói ra, nếu là hắn dám không thừa nhận, ta liền gọi điện thoại nói cho chị ta biết, để cho ta tỉ tới hảo hảo giáo hơn hắn. Cái này quá phiền toái. Lưu Húc cười nói ra, hãy để cho ta đi cho, ta cam đoan, nhất định khiến Lữ Tử Kiều ngoan ngoan trở về, ngoan ngoan chịu nổi làm phụ thân trách nhiệm. Các vị, tin tưởng ta được không? Hồ Nhất Phỉ cũng mở miệng nói, ung dung, ngươi để Lưu Húc đi thôi, hắn làm sự tình, lẽ nào các ngươi vẫn chưa yên tâm nha? Lưu Húc cười hì hì nhìn Hồ Nhất Phỉ nói, vẫn là lao bà ta giải khai ta. Hồ Nhất Phỉ trắng Lưu Húc liếc mắt, vươn nắm tay ở Lưu Húc trước mặt hoảng liêu hoảng, uy hiếp nói, nhưng nếu là ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cẩn thận nắm tay tứ hầu. Nhìn lẫn nhau pha trò hai người, Đường Du Du suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói ra, vậy được rồi, làm phiền ngươi Lưu Húc, thế nhưng tử kiều nếu là dám không thừa nhận, ta vợ ơn ở con ở muốn nói cho ta biết cái này tiểu di mụ. Lưu Húc gật đầu, nói, cái kia Mỹ cả liền nhờ các ngươi chiếu cố, nhớ kỹ không nên kích thích nàng, hướng bình thường như vậy đãi nàng là tốt rồi, không nên làm đặc thù biến hóa, miễn cho nàng không thích ứng. Mọi người gật đầu, dồn dập để Lưu Húc yên tâm. Giao phó xong tất cả, Lưu Húc cũng cầm bắt đầu áo khoác của mình, hướng về dưới lầu quầy rượu phương hướng đi tới. Lần trước Lữ Tử Kiều ở quán ba cho mình phụ đạo lại liên quan tới tình yêu tri thức, hôm nay, nên là mình trả lại cho hắn thời điểm. Dưới lầu quán ba dưới, Lữ Tử Kiều chính nhất khuôn mặt thích dí uống địa, một bên liếc trộm bốn phía mỹ nữ, thuận tiện chính mình đợi lát nữa tiện hạ thủ. Tử Kiều, xem mỹ nữ đâu đang ở Lữ Tử Kiều bên ngoài nhạc rung rung lúc, Lưu Húc một tay vô vào trên vai của hắn, đem hắn lại càng hoảng sợ. Các lộ ủy chưa Lữ Tử Kiều thật vất vả bình quyết tâm tới, chứng kiến phía sau mình Lưu Húc lúc, nhịn không được tả hoán nói, ta nói Lưu Húc, ngươi tới thì tới thôi, làm ta sợ làm cái gì? Lưu Húc cười cười, ngồi ở Lữ Tử Kiều bên người, gọi một ly nước trái cây, cười hỏi, thế nào, coi trọng người muội tử 5 giờ phương hướng. Nói lên muội tử, Lữ Tử Kiều nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhỏ giọng nói ra, theo ta quan sát, mỹ nữ kia tối thiểu là quỷ, hơn nữa, ta cũng nghe ngóng, cô đó là một gã bác sĩ, là Lily. Đồ đồng phục hấp dẫn A Mỹ ca mang thai. Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Ô, Lữ Tử Kiều theo bản năng A một tiếng, tiếp tục nói ra, ta và ngươi nói A, cái này lý lý có thể là bọn họ bệnh viện Viễn Hoa, nàng Lưu Húc, ngươi mới vừa nói cái gì ta nói, Mỹ ca mang thai. Lưu Húc uống một ngụm bưng lên nước trái cây, lặp lại một lần nói rằng. Cái này, điều này sao có thể, Lưu Húc ngươi nói đùa sao? Lữ Tử Kiều vừa cười vừa nói. Thế nhưng, nụ cười này, ở Lưu Húc trong mắt, lại là vô cùng miễn cưỡng. Mỹ cả đều đã thừa nhận, mọi người cũng đều biết. Lưu Húc nhìn Lữ Tử Kiều, từng chữ từng câu nói. Đúng, đúng sao hài tử là của ai? Lữ Tử Kiều cười gượng nói. Là một cái hỗn đản. Lưu Húc thở dài, đã thấy Lữ Tử Kiều chợt đứng lên, không khỏi sợ hết hồn nói. Ngươi làm cái gì? Ta đi tìm Mỹ Cạ, hỏi tinh tưởng tên khốn kia là ai, nhất định là hắn khi dễ Mỹ Cạ. Lữ Tử Kiều lớn tiếng nói, thanh âm kia lớn, để quay rượu một số người, dồn dập nhìn về phía Lữ Tử Kiều. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Lưu Húc đem Lữ Tử Kiều một lần nữa kéo lại, hướng về người chung quanh ấy náy cười, tiếp tục đối với Lữ Tử Kiều nói ra, ngươi nghe ta nói hết lời được chưa? Tốt, ngươi nói. Lữ Tử Kiều hiển nhiên cũng ý thức được chính mình quá kích hành vi, chợt uống cạn trong chén thừa lại nửa dưới bia, sâu hít thở mấy cái này mới từ từ bình tĩnh trở lại. Chứng kiến Lữ Tử Kiều rốt cuộc tĩnh hạ tâm lai, Lưu Húc mịch có tiếp tục nói ra, mặc dù là một cái bại hoại để mỉ cả có con, nhưng mỗi ra nói, nàng không có chút nào trách hắn. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.